3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, đại thế. Vạn Bảo Thương Hội trụ sở chính, Lý Trương Trạch ngồi ở bên trong thư phòng nhìn từng phong từ mỗi cái địa vực hòa tốc. Truyền tới khẩn cấp thư, hắn khi thì nhíu mày, khi thì nhếch miệng lên. Khi thấy một phong lấy hắc kim sắc làm điểm chính thư lúc, hắn nhìn chòng chọc hồi lâu mới mở ra phong thư, sau đó phản phản phục phục đem mỗi một chữ ở trong lòng đọc mấy chục lần. Tâm tình mới mang theo nặng nề đem thư lần nữa chiết hảo thả lại trong phong thư. Vừa vặn lúc này Vạn Xu Hoa tiến vào, Lý Trương Trạch không bước chân ra khỏi nhà, trừ ăn cơm ngủ. Còn lại giữa cơ hồ cũng ở trong thư phòng, Vạn Xu Hoa vẫn phong tình vạn trùng, nhưng lại tản ra người bên cạnh chớ gần lạnh giá khí chất. Ngoại trừ Lý Trương Trạch còn có bên người nàng thị nữ. Không có ai có thể đi vào nàng trong vòng 3 thước. Này không phải là bởi vì tôn kính thân phận mà sinh ra khoảng cách, mà là đi qua vô số sinh mệnh nghiệm chứng qua cấm khu. Phu quân, tại sao bỗng nhiên than thở? Phu nhân cũng biết Vạn Bảo Thương Hội ngoại hoạn tương đối nhiều, rất nhiều chuyện đều cần kịp thời xử lý. Vạn Xu Hoa nhìn lo lắng Lý Trương Trạch, có chút thương tiếc nói, những chuyện này đều giao cho những người khác cũng được. Bây giờ ngươi lập tức sẽ tấn thăng hóa tinh cảnh rồi, hẳn ổn định tâm thần không dễ vất vả. Lý Trương Trạch nhàn nhạt lộ ra một cái yêu thương nụ cười. Những người đó chém chém giết giết tạm được. Loại này cái nhìn đại cục sự tình hay lại là do ta tự mình xử lý mới có thể yên tâm. Đây chính là ngươi Vạn Bảo Thương Hội. Vạn Xu Hoa đi tới Lý Trương Trạch sau lưng, non như mỡ dê hai tay nhẹ nhàng khoác lên hắn vai cạnh. 10 tinh xảo ngón tay qua lại bóp ép. Lý Trương Trạch nhắm lại con mắt yên lặng hưởng thụ. Mệt nhọc nhất thời không cánh mà bay. Thoải mái sắp gọi ra, cả thế giới cũng không chống đỡ được một mình ngươi. Vạn Xu Hoa từ trong thâm tâm hướng Lý Trương Trạch biểu đạt tình yêu, chỉ là phần này tình yêu tựa hồ nặng nề ngàn vạn cân. Để cho thanh tĩnh lại, Lý Trương Trạch bỗng nhiên giữa cảm thấy hai cái bả vai lại trở nên cứng ngắc. Tiểu thiên thế giới đã là mùa đông thời tiết. Tựa hồ trời đông giá rét lẫm liệt để cho khói lửa chiến tranh cũng nguội xuống. Mỗi cái địa vực cũng tạm thời bình tĩnh lại, nhưng là tất cả mọi người đều lòng biết rõ, đây bất quá là các phe đều tại làm sơ thở dốc, sau đó chuẩn bị nghênh đón mãnh liệt hơn bão táp. Mà ở một nơi bí cảnh bên trong, tuy nói bốn mùa như mùa xuân phong hòa nhật lệ, nhưng là một ít người trong lòng cũng quát lạnh nhất hàng hàn phong. Bay tối cuồng bạo phong tuyết. Ngũ trưởng lão, một năm ước hẹn đã qua hơn nửa năm, trưởng môn thế nào vẫn chưa trở lại đây? Bách Lý Triều Ca vốn là phiền lòng ý khô, nghe nói như vậy càng là như bị lửa cháy như thế. Nói ra lời cũng là mang theo hỏa khí. Chờ đến là được, nhưng là chúng ta lại không thể trở về, cho nên chỉ có thể tin tưởng Tô giả. Hắn nói qua trở lại, liền nhất định sẽ trở lại. Ngũ trưởng lão ngược lại là tâm rộng, bất quá nghe Già Lam nói, ngũ trưởng lão nhiều lần cũng. Bách Lý Triều Ca bỗng nhiên mắt lạnh nhìn Lý Vân Thượng, đem hắn còn lại lời nói toàn bộ ngăn trở lại trong bụng. Lý Vân Thượng lúng túng cười một tiếng, sau đó tùy ý kêu đôi câu. Ừ, hôm nay có phải hay không là giáo này đạo các đệ tử luyện tập bộ pháp? Đúng đúng đúng, chúng ta đây sẽ không quấy rầy ngũ trưởng lão rồi. Cho đến Lý Vân Thượng đám người sau khi đi xa, Bách Lý Triều Ca mới hung hăng phun một cái. Già Lam ngươi một cái xú nha đầu. Không qua mấy ngày, tình cảnh này sẽ gặp sinh động tái hiện. Tự hồ chỉ có Tô Dạ trở lại mới có thể hoàn toàn đánh vỡ cái này tuần hoàn. Mà Dương Hoa cùng Vương Lâm ở bí cảnh bên trong cũng không có nhàn rỗi. Vương Lâm cũng giáo lên Dương Hoa túy thân luyện thể. Dương Hoa ngày lại một ngày tu luyện, đối Tô Dạ sự tình cho tới bây giờ đều là ngậm miệng không đề cập tới. Nàng biết Tô Dạ nhất định sẽ trở lại, bởi vì đó là con nàng. Đầu mùa xuân đã tới, băng tuyết tan rã, tiểu thiên thế giới lại vừa là 3 tháng trôi qua, tạm thời coi như là an an ổn ổn vượt qua năm mới. Rất nhiều người cũng đánh hơi được một tia không rõ khí tức. Bởi vì 3 tháng này tới nay Vạn Bảo Thương Hội thật sự là quá an tĩnh rồi. An tĩnh phảng phất thật giống như lại khôi phục được 1 năm trước. Không có ai tin tưởng Vạn Bảo Thương Hội có thể một mực như vậy yên tĩnh lại. Giống như một tòa tràn đầy uy hiếp ngọn lửa chi sơn. Càng yên tĩnh yên lặng, bạo phát thì càng núi lở đất mòn. Vạn Bảo Thương Hội rốt cuộc có động tĩnh. Này động một cái hoàn toàn phá vỡ tiểu thiên thế giới hiện hữu cách cục. Vạn Bảo Thương Hội lại cử binh tập kích bất ngờ Tây Vực. 3 gã trọng sinh cảnh cường giả toàn bộ điều động, ngoại trừ tổn thất hơn 100 tên ngưng dịch cảnh tu sĩ, cộng thêm hơn 10 danh ám sứ, những người khác nhiều nhất trọng thương mà thôi. Có thể nói là chiến quả văn hoa. Trận chiến này để cho Vạn Bảo Thương Hội thu hoạch rất phong phú. Số lớn tu sĩ quy thuận với Vạn Bảo Thương Hội, nơi này không thiếu có hóa tinh cảnh cường giả, còn có hơn 10.000 danh nhiều phổ thông tu sĩ, cơ hồ có thể nói đem Tây Vực bỏ vào trong túi. Mặc dù Tây Vực so với Nam Vực còn lớn hơn một ít, chỉ tiếc thổ địa cằn cỗi, khí trời tồi tệ. Đại đa số đều là vắng lặng không có người ở sơn giã nơi. Cho nên Vạn Bảo Thương Hội càng coi trọng là nhân, mà không phải mảnh này trên đất tài nguyên. Những thứ này quy thuận tu sĩ còn cần từ từ tiêu hóa, mới có thể chân chính chuyển hóa thành Vạn Bảo Thương Hội chiến lực. So sánh với bồi dưỡng trung thành, Vạn Bảo Thương Hội lựa chọn là cho dư bọn họ đủ lợi ích. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đây là từ xưa tới nay thiên lý, những nơi khác thế lực cũng bắt đầu từ bỏ cách mưu, bắt tay hợp tác đứng lên, dù sao bọn họ đến nay cũng không hiểu, Vạn Bảo Thương Hội thành lập cũng bất quá ngắn ngủi 100 năm. Làm sao biết tích lũy ra nhiều như vậy tài nguyên, bồi dưỡng ra nhiều như vậy ám sứ, cũng đều là hóa tinh cảnh tử sĩ, Vạn Bảo Thương Hội lại còn có 3 gã trọng sinh cảnh cường giả. Đáng sợ nhất là bọn hắn lại còn đối Vạn Du Hoa nói gì nghe nấy. Nhu thuận thật là giống như một con chó. Không có chút nào cường giả tối đỉnh uy nghiêm. Tất cả mọi người đều có thể ngửi được thiên đại âm mưu. Nhưng nhiều người hơn là tự lo không xong. Nào còn có tâm tư đi sảm hồ đến trong đó. Mà bây giờ một mực đung đưa không ngừng cỏ đầu tường cũng phải làm ra lựa chọn. Vô luận là Vạn Bảo Thương Hội cùng liên hợp lại đại thế lực, đã không cho phép những người này ở đây trong kẽ hở sinh tồn. Bây giờ còn muốn hai đầu ăn sạch nhân, kết quả đều là rất thê thảm. Cho nên bây giờ tiểu thiên thế giới thế lực cách cục liền phi thường sáng suốt. Phân biệt rõ ràng nhìn một cái liền biết, chiếm cứ Tây Vực cùng Trung Vực Vạn Bảo Thương Hội, Nam Vực lấy Kinh Hồng Tông cầm đầu Nam Minh. Bắc Vực Quan Thương Vân Hòa Thạch Thành Hiên thống nhất Thiên Hành Đạo. Còn có Đông Vực cơ hồ toàn bộ môn phái liên hiệp tạo thành Chúng Trí Thành. Vạn Bảo Thương Hội tập kích bất ngờ chỉ có thể dùng 1 lần. Bây giờ còn lại thế lực sớm đã có đề phòng. Mặc dù thực lực tổng hợp tất nhiên hay lại là Vạn Bảo Thương Hội chiếm thượng phong. Nhưng là Vạn Bảo Thương Hội cũng không khỏi không phòng bị. Bị một cái thế lực tương kế tựu kế, dẫn dụ bọn họ mang đến điệu hổ ly sơn coi như rất nguy hiểm. Bất quá thật may những thứ này đại thế lực giữa cũng không phải là rất hòa hợp. Mặc dù bây giờ cũng 2 phe đều có thông tin, không trong lòng của quá đều hy vọng đối phương đứng mũi chịu sào đụng phải Vạn Bảo Thương Hội công. Kích, sau đó bọn họ liền có cơ hội để lợi dụng được rồi. Lý Trương Trạch ở trong thư phòng nhìn từ các phe truyền thư, chỉnh hợp toàn bộ tin tức sau đó từ từ chia tích. Trước tập kích bất ngờ Tây Vực đó là hắn tự mình chỉ huy. Điều này cũng làm cho rất nhiều trong tối khinh miệt người khác hoàn toàn ngậm miệng lại. Tiếp theo, hẳn là Đông Vực rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.